Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 412, thiên đình đối sách. Điên cuồng cộng hưởng, tham kiến bệ hạ, trên cửu trọng thiên, Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Nghe thủ hạ người hồi báo, chuyện gì, Ngọc Đế tối hôm qua ở giao trì cùng Vương Mẫu. Ngươi hiểu được, còn không có được Tây Thiên Linh núi tin tức. Về phần Trấn Nguyên Tử, Huyết Hải Minh Hà, những người này đều là không xuất thế loại đó. Cho dù có động tĩnh gì, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không quan tâm. Khởi bẩm Ngọc Đế, trong tam giới, đột nhiên xuất hiện một cường giả. Không biết tính danh lai lịch, nhưng lại ngày hôm qua, xâm nhập Linh Sơn, ở chúng Phật diện trước. Đánh nát Như Lai Phật Tổ Kim Thân, tiêu dao rời đi. Thái Bạch Kim Tinh nhìn Ngọc Đế, trả lời, lại có chuyện này. Ngọc Đế kỳ quái hỏi, đúng vậy, hiện tại Linh Sơn đã loạn thành hỗn loạn, chỉ biết là người kia gọi là Phương Mặc, không biết lai lịch. Thái Bạch Kim Tinh trả lời, vậy hắn có khả năng hay không tới thiên đình ta gây chuyện? Ngọc Đế cau mày hỏi, nói đến, Như Lai Phật Tổ thân là phương Tây Tiểu Thừa Phật giáo giáo chủ. Thực lực cùng mình tương xứng. Tam giới người thậm chí cảm thấy được Như Lai là dưới thánh nhân người thứ nhất. Lời này cũng không sai. Thân kiêm Phật môn cùng đạo môn thần thông ở thân Như Lai. Tăng thêm vô số pháp bảo bàng thân. Nhìn bề ngoài quả thực còn mạnh hơn Ngọc Đế một chút. Nhưng nếu như ở trong thiên đình, coi như là thánh nhân đích thân tới, đều không nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn công phá Lăng Tiêu Bảo Điện cùng giao trì. Đây là đạo tổ lúc trước thiết hạ ô dù, mà còn, chính Hạo Thiên cũng có thể khu động thiên đình lực lượng đối địch. Cho nên, Hạo Thiên thật ra thì cũng không lo lắng Phương Mặc công tới. Không khỏi không có loại khả năng này. Dám ngày ti phát hiện, Phương Mặc này phía trước đoạn thời gian, đi Vạn Thọ Sơn cùng U Minh Giới, xem chừng là đi tìm Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Minh Hà Lão Tổ. Thái Bạch Kim Tinh thử thăm dò nói, ý của ngươi là, hắn có thể là đang tìm các lộ chuẩn thánh đại năng chiến đấu. Ngọc Đế có thể làm được vị trí này, trí thông minh khẳng định không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lúc này hiểu được, phải, Thái Bạch Kim Tinh gật đầu, thiên đình có trẫm còn có lão quân, có mục tiêu của hắn, không khỏi không có loại khả năng này. Ngọc Đế tự lẩm bẩm, bệ hạ, lại Ngọc Đế đang cân nhắc, một cái một thân thái cực đạo bào, tiên phong đạo cốt ông lão xuất hiện ở trong đại điện, kêu lên, bái kiến lão quân. Trong đại điện những người còn lại thấy thế, rối rít nghiêng người, đối với Thái Thượng Lão Quân vấn an. Thái Thượng Lão Quân nhàn nhạt gật đầu. Trước Lão Quân tới, thế nhưng là có cái gì nghi ngờ? Ngọc Đế mang theo lấy chút cung kính hỏi. Thái Thượng Lão Quân thế nhưng là đạo đức thiên tôn, nhân giáo giáo chủ lão tử phân thân, nhập chủ thiên đình, một vì chia sẻ thiên đình khí vận. Hai, cũng là làm ra giám thị tác dụng. Thái Thượng Lão Quân một người ở cao nhất 33 trọng thiên bên trên đậu xuất cung. Phải biết, thiên đình liền 33 trọng A. Ta vì Phương Mặc mà đến. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Trong lòng Thái Thượng Lão Quân không dễ chịu, nhưng mặt ngoài xác thực vẫn như cũ nghiêu bức hống hống dáng vẻ. Đối với trong đại điện văn võ mọi người nói, cái này... Mọi người nghe vậy, mắt nhìn Ngọc Đế, hắn này mẹ nghe ai? Các ngươi đều lui ra đi. Ngọc Đế khoát khoát tay, ra hiệu tất cả mọi người lui xuống. Cả trong đại điện, còn sót lại hắn cùng Thái Thượng Lão Quân hai người. Bệ hạ, Phương Mặc, không thể đắc tội. Lão thần nói đến thế thôi. Hy vọng bệ hạ hảo hảo xử lý. Thái Thượng Lão Quân là lão tử phân thân. Tự nhiên biết đến trong Tử Tiêu cung chuyện phát sinh, Phương Mặc là liền đạo tổ đều không chọc nổi. mình có thể chọc nổi. Không chọc nổi. Thái thượng lão quân nếu không phải sợ Ngọc Đế cái ngốc bức này trêu chọc Phương Mặc, dính líu đến mình, cũng sẽ không xảy ra mà nói lời này. Đạo tổ đều cực kỳ thận trọng. Mình nếu là không cẩn thận nói sai, bị người ta biết đến, chán sống. Lão quân đây là ý gì? Hạo Thiên liền vội vàng hỏi. Không thể nói, không thể nói. Thái thượng lão quân nói xong, phất trần dương lên, quay trở về Đậu Xuất cung đi. Cái này, Ngọc Hoàng Đại Đế có chút luống cuống. Thánh nhân phân thân đều nói không chọc nổi. Vậy người này, không phải là đạo tổ con ruột. Người đến, Ngọc Đế hơi một tự định giá, cũng là kêu lớn. Thần ở, Thái Bạch Kim Tinh nhanh chóng tiến đến, nhìn Ngọc Đế, khom người hỏi, truyền lệnh xuống, Phương Mặc một khi đi tới Thiên Đình, phải tất yếu lấy lễ để tiếp đón. Hạo Thiên trấn định nói, rõ. Thái Bạch Kim Tinh cũng không hỏi Ngọc Đế vì sao đã nói như vậy. Nhanh đi xuống phân phó đi, chỉ hy vọng Phương Mặc này tới tìm ta đánh, đừng đánh nữa mặt a. Thánh nhân cũng không chọc nổi, hắn không nhất định không chọc nổi, nhưng thánh nhân cũng sợ hãi, vậy coi như không giống nhau. Hắn này mẹ tám thành là đạo tổ con ruột, cho nên có thể bị ổi liền bị ổi đi. Lúc này Ngọc Đế sâu hậu thế Voldemort tinh túy, bên này mà Ngọc Đế đang ở phân phó chuyện, mà Phương Mặc lại là quay trở về Hoa Quả Sơn, tiếp tục bế quan. Lần thu hoạch này ba cây chuẩn thánh hậu kỳ đại năng toàn bộ năng lượng. Phương Mặc xem chừng, mình có thể vọt lên một đợt tiên quân. Lúc này Tiêu Dao thần giới, toàn bộ triển khai trạng thái. Thời gian tỷ lệ là so sánh 3 vạn. Trong động phủ bố trí xong phòng ngự trận pháp, Phương Mặc bắt đầu bế quan, tu luyện không 5 tháng. Lần này Phương Mặc chủ yếu vẫn là đột phá pháp lực tu vi. Tạo hóa luyện thể quyết không giống cửu chuyển huyền công, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ có thể đột phá. Tạo hóa luyện thể quyết còn phải lắng đọng mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Chỉ có trước mắt thực lực thích ứng thay đổi sau gen cùng huyết mạch mới có thể tiếp tục đi tới. Nếu không, sẽ có thiếu thốn. Tiến vào trạng thái bế quan, Phương Mặc bắt đầu khiến hệ thống toàn lực đem chuyển hóa sau năng lượng thâu nhập trong cơ thể. Đã là thần cấp công pháp cao cấp, cửu u sinh tử quyết. Bắt đầu toàn lực vận chuyển, chuyển hóa sau không thuộc tính năng lượng, tràn vào đan điền của Phương Mặc bên trong, liền giống đá chìm đáy biển. Nhưng, cũng may tảng đá kia nhiều, không sợ lấp không đầy. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, tu vi Phương Mặc cũng là đạt đến Đại La Kim Tiên viên mãn. Lúc này, Trấn Nguyên Tử một thân năng lượng đã sử dụng hết. Có thể tưởng tượng, một cái chuẩn thánh hậu kỳ đại lão toàn bộ năng lượng, vẻn vẹn đủ Phương Mặc đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Đến Đại La viên mãn về sau, lại đột phá, cũng không phải là đơn giản năng lượng góp nhặt có thể đạt đến. Cảnh giới tiên quân đã bắt đầu nắm giữ pháp tắc đại đạo, làm đem một môn pháp tắc hoàn toàn tìm hiểu là có thể đạt đến tiên tôn. Ở trong hồng hoang cũng xưng là thánh nhân, nữ hoa chính là đem sinh mệnh pháp tắc tìm hiểu hoàn chỉnh, tạo ra con người về sau, thiên đạo hạ xuống công đức, lúc này mới có thánh nhân chính quả. Thánh nhân khác cũng thế, mà lúc này Phương Mặc không chút nào không cần vì cái lo lắng này. Tu La Khải Giáp ẩn chứa thời gian pháp tắc, từ Noe chỗ có được không gian pháp tắc, còn có tự thân lĩnh ngộ âm dương pháp tắc, cũng có thể lựa chọn đối tượng. Nhưng, Phương Mặc là dễ dàng như vậy thỏa mãn người sao? Hệ thống, cho ta tới 10 vạn điểm khí vận hoàn mỹ lần cộng hưởng. Phương Mặc trong đầu kêu lên, đúng vậy. Hệ thống vui sướng kêu một tiếng, sau đó 10 vạn điểm khí vận tiêu tán, một cỗ vô hình khí tức từ Hoa Quả Sơn phát tán ra, chạy thẳng tới cả hồng hoang, thậm chí trong hỗn động. Đinh,